Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Người Bí Ẩn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần và Tần Tư Tế đã gặp phải tình huống vô cùng là ngặt nghèo. Thậm chí là Tần Chủ Tế còn bị Bạch Khâm Vân làm thịt, để cho thể xác của nàng chết đi và linh hồn có vẻ được dịch chuyển đến một cái khu vực nào đó. Còn Lâm Bắc Thần thì lúc này đã kéo coi như là Thiên Công Tử vào trong luân hồi tuyệt cảnh, nhưng mà Thiên Công Tử sức mạnh vẫn cực kỳ lớn để cho Lâm Bắc Thần khó có thể chiến thắng. Tuy nhiên là mình có cảm giác như là Bạch Khâm Vân cũng giống như là bà con khư giới đang có một kế hoạch kinh khủng tởm nào đó, giống như kiểu lão bà ấy. Ví dụ như là đợt trước là nghe theo lời của cái con bé áo bào đen là đệ của Lam Chủ Thần, là huyết tế người của khư giới nhưng lại không hoàn thành mục đích của Lam Chủ Thần mà có vẻ như có một mục đích nào khác, khi mà toàn bộ cái lực lượng đấy nó vọt vào một cái quãng thời không khác. Và mình có một cảm nhận đó là Lam Chủ Thần này rất có thể sẽ là chân rết của chúng thần chi phụ, mà hầu như là đám chủ thần trên đấy nó đều sợ chúng thần chi phụ, nhưng mà người mà là tay trong của chúng thần chi phụ ở thần giới chính là Lam Chủ Thần. Mọi cái kế hoạch đều nhắm vào Kiếm Tuyết Vô Danh cũng như là Lâm Bắc Thần, nhưng mà có vẻ như người mà cởi cái nút thắt này sẽ là đám người của khư giới. Bọn họ có lẽ là có một kế hoạch nào đó để ký thác vào Lâm Bắc Thần, nhưng mà bắt buộc phải để cho cái việc hiến tế đại lục diễn ra thì nó mới thành công, mình nghĩ vậy. Tuy nhiên là Lâm Bắc Thần có lẽ là sẽ không chấp nhận cái phương án này, hoặc là hắn bị ép phải chấp nhận kiểu thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi kích phát cái gọi là sức mạnh, huyết mạch thì Thiên Công Tử nó không chỉ bành trướng cơ thể mà sức mạnh còn tăng lên một cách đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Lâm Bắc Thần. Từng luồng huyết sát chi khí giống như con huyết mãng lượn lờ bên cạnh Thiên Công Tử, dường như muốn chấn vỡ cả luân hồi tuyệt cảnh, sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Lâm Bắc Thần không ngừng trượt dài, không ngừng thay đổi vị trí, mượn nhờ sức mạnh BGM, ca tử ngươi không đuổi kịp ta, lần lượt tránh né công kích cường thế vô địch của Thiên Công Tử. Cảm giác giống như đang đánh chuột đất, mà ta lại chính là con chuột đó. Cũng không biết là đại lão bà có chạy đi hay không. Ta đã cố gắng hết sức rồi, có thể thoát được mấy người thì hay mấy người vậy. Hai đời ta cộng lại, còn chưa có thánh mẫu như thế này bao giờ. Một lần xúc động nhưng lại phải bàn giao luôn cả cái mạng nhỏ. Lâm Bắc Thần lúc này vô cùng chật vật, không ngừng né tránh. Chỉ có thể ngẫu nhiên lợi dụng Gatling Gun để thi thoảng phản kích, nhưng rất nhanh đạn của Gatling Gun cũng hết. Thiên Công Tử như một con chó điên công kích tới, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để bổ sung đại hỗn độn quy nguyên khí. Oanh một tiếng, Lâm Bắc Thần hoán đổi thành súng phóng lựu 69. Đuôi của hỏa tiễn tên lửa kéo theo, chế quán nhìn thấy, phá không gào thét lao ra. Thiên Công Tử trong nháy mắt cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hai con mắt nhỏ như hạt đậu xanh của hắn đỏ bừng lên, hận không thể giết chết Lâm Bắc Thần ngay lập tức. Điều này để hắn trở nên nôn nóng và lộ vẻ điên cuồng. Đối với năng lượng vô hình kinh khủng kia, hắn cũng không hề né tránh, mà hai tay giao ở trước ngực để mà va chạm thật mạnh. Oanh một tiếng, đạn hỏa tiễn 69 bắn vào ngực và hai tay của Thiên Công Tử. Đạn màu da cam bộc phát ra ánh sáng lấp lánh, tính bạo tạc và hủy diệt phun trào, trong nháy mắt dâng lên sương mù màu xám trong phạm vi cả trăm thước, nuốt sống thân ảnh của Thiên Công Tử, gần như làm vỡ nát cả không gian của luân hồi tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần thở hồng hộc như chó, điên cuồng nhét vào miệng các loại thuốc hồi phục thực lực và bột năng lượng loạn thất bát tào, vớ được cái gì nhét cái đó. Hắn giành giật từng giây để rót hỗn độn quy nguyên khí vào trong đạn 69 thức. Mẹ kiếp, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Lâm Bắc Thần chỉ hận ứng dụng tào bào không bán luôn đạn của vũ khí hạt nhân, nếu không thì một phát trực tiếp tiêu hồn, tiễn cái thằng chó Thiên Công Tử này lên đường, mọi người sẽ cùng nhau đồng quy vu tận cho đỡ khổ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, vù một tiếng, thân ảnh khôi ngô giống như ma quỷ từ trong năng lượng bạo tạc lao ra, chính là Thiên Công Tử. Hắn quả nhiên không có chết, thương thế của hắn còn kém xa chờ mong của Lâm Bắc Thần. Mặc dù tay và ngực máu me đầm đìa, nhưng tứ chi vẫn còn hoàn chỉnh, ánh mắt hung ác đấm ra một quyển như đạn pháo. Lần này thì Lâm Bắc Thần không kịp trượt đi, hai tay quán bắt chéo thành hình chữ nhật ở trước người, hai chân đã làm tốt việc thừa cơ mượn lực để thối lui về sau. Oanh một tiếng, nắm đấm đẫm máu đánh vào tay của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Đại Thiếu chỉ có một cảm giác thôi, là trên người ta thực sự là có cánh tay sao? Hắn bị mất đi ý thức trong giây lát, cự lực vọt tới, hoàn toàn không kịp tá lực, xương ngực lõm vào, không biết đã đâm vào bao nhiêu tạng phủ. Cả người Lâm Bắc Thần như quả đạn pháo bay ngược về sau, bụp. hắn mềm nhũn rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời, nằm trong sương mù màu xám, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra như suối. Cơ thể bị tàn phá khiến hắn không còn sức để động đậy nữa. Soạt soạt, tiếng bước chân từ xa chuyển lại, Thiên Công Tử chậm rãi lại gần. Không quan trọng nữa, cơn đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới khắp toàn thân, bao phủ cả người hắn. Hắn thử một chút, ngay cả cử động một ngón tay cũng khó. Cố gắng hết sức nhưng cũng không còn cách nào, dường như chỉ có thể nằm ngửa, tỉnh hĩnh ra đó. Gặp được loại quái vật như thế này, ngay cả bật hách cũng không thể giải quyết được. Trong tầm mắt màu đỏ xuất hiện cơ thể khổng lồ của Thiên Công Tử, gương mặt cực kỳ xấu xí kia đang quan sát hắn lom lom. Không biết điều thì nhất định phải tự chịu diệt vong. Ngươi hoàn toàn không biết thế giới thiên ngoại, sức mạnh huyết mạch đáng sợ cỡ nào. Nhưng ngươi lại cứ muốn dùng châu chấu để mà đá xe. Thiên Công Tử quan sát thiếu niên dưới chân, sát cơ dạo dực nhưng mà cũng có chút bội phục. Dùng cơ thể sinh mệnh cấp thấp mà có thể làm được đến trình độ này đã coi như là kỳ tích rồi. Ngươi nói câu di ngôn cuối cùng đi. Lòng bàn chân như cự nham của hắn chậm rãi nhấc lên, nhắm thẳng vào đầu Lâm Bắc Thần, lãnh khốc nói. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thật sao? Để ta nghĩ đã. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm máu, cảm giác khôi phục được một chút khí lực. Hắn cố gắng đưa ngón giữa lên vuốt mi tâm cười nói. Lúc trước ngươi không phải nói là coi trọng ta sao? Như vậy đi, sau khi giết ta, ngươi có thể tự vận động đến Hoàng Tuyển Lộ theo ta được hay không? Ngươi cho rằng bản thân mình rất hài hước sao? Thiên Công Tử cười lạnh một tiếng, nhấc bàn chân khổng lồ nhắm ngay vào đầu Lâm Bắc Thần rồi đạp xuống. Ánh mắt Lâm Bắc Thần lúc này lại trở nên hết sức thanh tỉnh. Hắn đang cầm một quả lựu đạn có tính nổ cao trong cánh tay còn lại. Ngón tay đã móc vào cái chốt, chậm rãi kéo ra. Quả lựu đạn này là át chủ bài mà Lâm Bắc Thần đã sớm chuẩn bị từ trước. Uy lực còn vượt xa cả 69 thức. Chỉ là không dễ dàng công kích bằng súng phóng lựu. Trước giờ hắn vẫn chưa có cơ hội để sử dụng. Nhưng hiện tại thì cùng lên đường đi, là một đôi uyên ương bỏ mạng. Thế nhưng đúng lúc này, một chuyện khó tin nhất đã phát sinh. Oanh! Một luồng sức mạnh vô hình khủng bố từ bên hông của sương mù xám đánh tới. Thiên Công Tử vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị đánh bay tại chỗ. Là ai? Hai chân của Thiên Công Tử cày xuống mặt đất của luân hồi tuyệt cảnh, phải kéo dài tới 20 mét mới ngừng lại được. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sương mù xám mà vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Sức mạnh của một kích vừa rồi là đến từ thiên ngoại, một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lâm Bắc Thần cũng kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía sương mù xám. Gặp quỷ con mẹ nó rồi, trong luân hồi tuyệt cảnh của ta còn có người thứ ba, tại sao ta lại không biết? Vừa rồi hắn thiếu chút nữa là đã kéo chốt của lựu đạn rồi. Sương mù màu xám phun trào, một thân ảnh thần bí không tính là quá cao từ trong đó chậm rãi bước ra. Sương mù màu xám này giống như dính vào người hắn, khiến cho thân hình quán chỉ lộ ra bóng dáng, còn gương mặt thì hoàn toàn che khuất. Lâm Bắc Thần cố gắng mở to mắt chó nhưng không nhìn rõ gương mặt. Điện thoại quét qua cũng không có bất cứ tin tức gì, ngay cả dấu chấm than màu đỏ cảnh cáo cũng không nốt. Mẹ nó, không phải là quỷ đấy chứ. Từ đằng xa, ta nói vật nhỏ này tại sao lại có được ngọc lân phấn và còn có nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là phía sau, thực sự có người của thiên ngoại chống đỡ. Thiên Công Tử chậm rãi đứng thẳng người lên, trên gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. Ngươi là người của mạch kia sao, lại dám phá hỏng chuyện của ta? Người thần bí không lên tiếng, giống như quỷ mảnh u minh vậy. Hử, giả thân giả quỷ. Thiên Công Tử cười lạnh, sức mạnh huyết mạch bộc phát độc như giống như một con cự viên xông ra, sát khí huyết sắc hoàn toàn đã hóa thành một quang ảnh lớn công về phía người thần bí. Bí kỹ huyết hoàng chiếu. Thiên Công Tử quát lớn, sức mạnh bộc phát như thiên hà. Mẹ kiếp! Mí mắt của Lâm Bắc Thần co giật cuồng loạn, đây chính là sức mạnh đáng sợ mà Thiên Công Tử lúc trước từng dùng. Nếu trước đó tên xấu xí kia dùng bí kỹ đánh hắn, hắn có khả năng là đã uống canh mạnh bà nóng hôi hổi rồi. Sở dĩ không dùng là vì bí kỹ đó không thể tùy tiện vận dụng sau. Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu óc, thông minh như trái dưa của Lâm Bắc Thần. Người thần bí chỉ đứng tại chỗ bất động, hắn tùy ý để huyết quang đáng sợ kia chạm vào mình, không hề thấy bất cứ dị trạng nào, sau đó chậm rãi đưa tay đón lấy huyết quang. Chậm mà nhanh đánh ra một quyền. Lực huyết mạch tinh nguyên. Thiên Công Tử đang ở giữa không trung, con ngươi đột nhiên co rút lại như cây kim, nghiêm túc quát. Ngươi là người của Minh Hoàng nhất mạch. Trong nháy mắt sau đó hắn bị người ta đánh bay đi. Cũng trong khoảnh khắc này, thời gian của luân hồi tuyệt cảnh kết thúc. Lĩnh vực không gian màu xanh da trời, lẫn xanh lá đã tan thành mây khói, sắc trời xanh thẳm lại đập vào mặt. Thiên Công Tử nhìn người thần bí lượn lờ sương mù màu xám, mà ánh mắt hiện lên sự kiêng dè. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định không tái chiến nữa mà bay ngược về phía sau, thân ảnh nhanh chóng triệt thoái rồi biến mất. Người thần bí cũng không hề truy kích. Hắn quay người chậm rãi nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ánh mắt kỳ dị, giống như đang thẩm vấn và phán xét. Lâm Bắc Thần bị hắn nhìn đến mức rùng mình, miễn cưỡng cười nói: "Chào ngươi, đa tạ ơn cứu mạng. Ngươi là ai vậy? Lần đầu gặp mặt, ngươi đã ăn cơm chưa?" Người thần bí rất lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định trả lời. Gương mặt quán vẫn được sương mù xám che phủ, ánh mắt sắc bén xuyên qua sương mù, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, giống như đang thẩm vấn một tác phẩm chưa hoàn chỉnh, không biết là đang thất vọng hay là hài lòng. Thương thế của Lâm Bắc Thần rất nặng nhưng đang chậm rãi khép lại. Năng lực trị liệu của du hồn mộc cảnh do hỗn độn quy nguyên khí biến thành là rất mạnh, nhưng vết thương do huyết sát chi khí của Thiên Công Tử ăn mòn làm cho tốc độ khép lại chậm hơn hắn mong đợi rất nhiều. Hắn giáng trùng đỡ bay lên không trung, ánh mắt quét qua, thấy được bóng dáng Tần chủ tế chả có ở đây cả, chỉ lưu lại khí tức nhàn nhạt của giai nhân, xem ra nàng đã thật sự rời đi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tối thiểu thì nàng đã tạm thời an toàn. Bên ngoài mấy ngàn mét, tế đàng 9 tầng trên đỉnh của Thánh Sơn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lực trường quang cầu to lớn vẫn đang vận chuyển, trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, bốn bể vắng lặng. Đây là cơ hội khó có được, làm mẹ nó một phát pháo. Hắn trực tiếp tế ra súng phóng lựu 49, cưỡng ép vận chuyển hỗn độn quy nguyên khí, bổ sung đan dược, sau đó chịu đựng cơn đau, nhè răng nhếch miệng phóng đạn về phía đỉnh Thánh Sơn. Oanh một tiếng, lực phản chấn mãnh liệt chuyển tới, đạn pháo chỉ quán nhìn thấy mang theo cái đuôi lửa đập mạnh vào năng lượng lực tràng trên đỉnh đầu của tượng thần vương ở trên tế đàn 9 tầng. Xong, Lâm Bắc Thần đại hỉ, nhưng đại hỉ này không quá một giây, năng lượng lực tràng trên đỉnh Thánh Sơn bị bắn trúng, trong nháy mắt bành trướng lên như một trái tim nảy lên, bộc phát ra một luồng năng lượng phóng xạ đáng sợ, hấp thu sạch sẽ lực tràng của năng lượng nổ tung. Dị biến còn chưa có kết thúc, nháy mắt sau đó lực tràng năng lượng giống như bị vật sống chọc giận, phát ra một cột sáng năng lượng mang tính hủy diệt bắn thẳng vào vị trí của Lâm Bắc Thần. Cây mả mẹ nó, con người của Lâm Đại Thiếu co lại như cây kim, trong lòng hoảng hốt, khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn bây giờ đang bị trọng thương, có muốn tránh cũng tránh không kịp. Tại sao công kích lại bị bắn ngược gấp bội? Thân ảnh của người thần bí di chuyển xuất hiện trước người Lâm Bắc Thần, đưa tay chộp một cái. Luồng năng lượng đáng sợ kia hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thần ôm ngực thở phào một hơi. Cẩu, ngu xuẩn, người muốn chết hay sao? Người thần bí rốt cuộc không im lặng nữa, giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi. Hắn bỗng nhiên quay người chỉ vào Lâm Bắc Thần. Thủ đoạn của trận pháp này sao có thể dùng lực để phá? Nếu không có lão có tà ở đây thì người đã chết 10.000 lần rồi. Khí chất không còn cao lãnh nữa, Lâm Bắc Thần ngược lại không biết xấu hổ mà cười. Các hạ quan tâm ta như vậy, ta quan tâm cái đầu chó của ngươi. Người thần bí đột nhiên trở nên kích động. Ngươi có biết là bức ta ra tay phong hiểm lớn đến cỡ nào không? Lẽ ra ngay từ lúc đầu ta nên... Lời còn chưa dứt thì thân hình của Lâm Bắc Thần lay động, há miệng phun ra một ngụm máu kèm theo cả mảnh vụn nội tạng. Sắc mặt tái nhợt, mắt thường có thể thấy được. Trong ánh mắt của người thần bí lộ ra vẻ khẩn trương, để câu nói kế tiếp không nói nốt được. Trạng thái của Lâm Bắc Thần lúc này đích thực là rất tệ. Một pháo vừa rồi cưỡng ép làm cho sức mạnh hao hụt. Trước mắt hắn biến thành màu đen, vết thương trên người nứt toác ra, những chỗ bị gãy xương lần nữa bị đánh động, máu thấm ra chiến bào nhuộm đỏ xung quanh. Lần bị thương này thực sự là quá nghiêm trọng, hắn chưa từng nếm qua một lần thua thiệt nào ghê gớm như vậy. Tổn thương lại nặng đến thế. Người thần bí nhìn hắn vô thức muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lui về sau 30 mét, ho khẽ một tiếng, lại khôi phục sự u lãnh thần bí trước đó. Nhớ kỹ, mệnh môn của tu sĩ có huyết mạch huyết ma cấp thấp nằm ở thiên linh thượng của đan điền. Nói xong người này lui về một bước rồi biến mất trong hư không. Là ai vậy cả? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Lời còn chưa nói hết tại sao đã bỏ đi? Ngươi còn chưa trị thương cho ta, còn chưa giúp ta xử lý Thiên Công Tử, còn chưa thay ta phá hủy lực chẳng năng lượng. Ngươi, đại lão, ngươi chỉ cứu mỗi ta, làm việc đâu thể bỏ dở giữa chừng như vậy. Lâm Bắc Thần vội vàng gào lên, tiền bối đi thong thả. Nhưng không hề có câu đáp lại, hắn hô vội vài tiếng cũng vậy thôi, xem ra đã đi thật rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ một chút cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này với cơ thể trọng thương, lập tức thôi động hỗn độn quy nguyên khí để cơ thể lao xuống, tiến vào lòng đất đến một sơn cốc khá bí ẩn. Nơi này vẫn thuộc phạm chủ Thánh Sơn, nhưng không bị tế luyện, sơn thủy vẫn nguyên trạng, thảm thực vật vẫn còn. Lâm Bắc Thần vận chuyển thần lực của định trí thủy cảnh, mô phỏng khí tức của cỏ cây cẩn thận tiềm ẩn. Thế cục cho đến lúc này thì Lâm Bắc Thần đã không quan tâm đến tri thức cặn bã của mình, mà bắt đầu suy nghĩ để tiêu hóa một chút tin tức. Nhân vật thần bí kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Hắn có thể xuất hiện trong không gian của ta sao? Chiến lực quán nhất định là cao hơn Thiên Công Tử. Dù sao Thiên Công Tử cũng không có cách nào ra vào được chỗ đó. Đáng tiếc là người thần bí như Thần Long vừa xuất hiện, chuyện còn chưa làm xong đã rời đi. Nếu không cần chi về phiền phức như thế này. Hắn dường như đang cố kỵ cái gì đó. Thôi được rồi, việc này thì không suy nghĩ nhiều nữa, để ngày sau hắn nói. Việc cấp mách trước mắt là ta phải phế đi năng lượng lực tràng trên tế đàn. Chính diện oanh kích là điều không thể, ngạnh công thì sẽ bị bật ngược gấp đôi. Chỉ có thể dùng trí tuệ thôi. Cũng may là đại đa số thời gian ta đều khá là thông minh. Dựa theo lời của Tần Thụ thì một khi trận pháp vận chuyển quá 5 ngày, toàn bộ đại lục sẽ bị luyện hóa. Quá trình này là không thể nghịch chuyển, cho nên thời gian lưu lại cho đội Trung Quốc, A Phi, cho ta không còn nhiều. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cách thôi, nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút khôi phục thần lực, sau đó lặng lẽ trà trộn vào Thánh Sơn, tìm cách phá hư từ bên trong. Tốt nhất nên tìm thêm hai người trợ giúp. Lâm Mặc Thần vừa chữa thương vừa tính toán trong lòng, mạch suy nghĩ đã dần thông thuận. Hắn đã chết một lần rồi, cũng không tính như vậy là xong. Nếu như đã lựa chọn làm anh hùng thì nhất định phải kiên trì đến cùng, không thể làm anh hùng trong một ngày hay trong một giây được. Tổng kết được mất, nguyên nhân thất bại lần này rất đơn giản. Hắn quá tự tin, địch nhân quá giảo hoạt. Vốn cho rằng hắn mượn nhờ sức mạnh thiên địa căn, đạt được ngũ khí triều nguyên thì có thể chính diện nghiền ép Vệ Danh Thần. Trên thực tế thì hắn cũng đã làm được, nhưng ai mà biết cái tên vương bát đản không biết xấu hổ kia còn ẩn giấu ba gã cường giả thiên ngoại ở Thánh Sơn. Vệ Danh Thần cấu kết với đám người Thiên Công Tử như thế nào thì điều này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đã không thể chính diện chọi cứng với hắn, phải dùng mưu. Lâm Mặc Thần lấy ra thần thạch để sạc điện thoại, đảm bảo đầy pin, sau đó vừa chữa thương vừa liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh trên Weibo. Còn nữ thần này cũng là người thiên ngoại, khi mà nàng khôi phục thực lực có lẽ có thể giúp được chút gì đó. Nàng đến Đông Đạo Trân Châu, xuất kỳ bất ý, ganh cho Thiên Công Tử một trận. Trước đó sở dĩ hắn không gọi cầu nữ thần này đến là vì hắn cảm thấy bản thân có thể giải quyết mọi việc ở đây. Cầu nữ thần tọa trấn thần giới có thể dự phòng dư nghiệt của chúng thần chi phụ phản công, thuận tiện trấn áp luôn đám ma thú ở Ma Uyên dị động. Bây giờ xem ra không thể lo nhiều được như vậy. Thiên Công Tử cũng không chạy đi đâu. Hắn quay trở về đỉnh Thánh Sơn, đến trước mặt tế đàn 9 tầng. Không nghĩ đến là người của Minh Hoàng Nhất Mạch lại dám đến thế giới này, rốt cuộc bọn chúng đang có âm mưu gì ở đây. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh người thần bí trong sương mù xám, trong lòng không ngừng kinh nghi bất định. Người kia có thể miễn dịch với lực ảnh hưởng huyết sát, chính là dựa vào tinh nguyên huyết mạch của Minh Hoàng Nhất Mạch mới làm được. Minh Hoàng Nhất Mạch là một trong 24 đại thủy tổ huyết mạch của nhân tộc ở thế giới Hồng Hoang, địa vị ngang bằng với huyết ma nhất mạch của Thiên Công Tử, không phân cao thấp. Nhưng khi giao thủ, người thần bí thi triển thực lực ít nhất cũng nằm trên tứ giai đỉnh phong, cao hơn tứ giai sơ cấp của Thiên Công Tử không ít. Đối kháng chính diện thì ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Thiên Công Tử ngẩng đầu nhìn vào khu vực năng lượng khổng lồ trên tế đàn 9 tầng ở trước mắt, trong cặp mắt nhỏ như hạt đậu lộ vẻ âm tàn. Mượn nhờ trận pháp ma trận thôn phệ linh uẩn của đại lục thì ở đây ta chính là vô địch. Cho dù là tu sĩ tứ giai đỉnh phong có đến thì cũng chỉ có một con đường chết. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn phải rút về đỉnh Thánh Sơn trước. Nhanh thôi, thời gian rất nhanh sẽ đến, sắp đến lúc thu hoạch rồi. Chỉ cần cướp lấy linh uẩn của đại lục trên thế giới này, sau khi dung hợp lại, hắn có thể khiến huyết mạch, huyết ma của mình tăng lên ít nhất là 2 cấp bậc, áp thẳng đến cảnh giới ngũ giai là một chuyện dễ dàng. Ánh mắt của Thiên Công Tử hiện lên sự hưng phấn, nhìn quang cầu lực tràng to lớn trên tế đàn 9 tầng. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là nữ nhân đang kích phát huyết mạch kia, hấp thu linh uẩn của đại lục vô cùng thuận lợi, đang đầm hòa kết trái. Tiếng bước chân chuyển tới, Bạch Khâm Vân chậm rãi lại gần. Thiên Công Tử quay đầu nhìn thoáng qua Lolita ngực bự. Là ngươi sao? Vì sao cậu nô tài Vệ Danh Thần không đến gặp ta? Bạch Khâm Vân lúc này hơi cúi đầu. Thần Vương Miện Hà đã bị trọng thương, tạm thời không thể hiệu lực cho công tử. Hắn đang bế quan chữa thương. Vậy bây giờ trận pháp ma trận này sẽ do người khống chế sao? Thiên Công Tử như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Bạch Khâm Vân nói. Ngay từ thời điểm ban đầu trận pháp này đã do ta khống chế. Thời gian trước các cường giả của đại lục đã liên hợp với thần linh của thần giới, mở rộng tấm lưới phá hư tước trụ ở các nơi trên đại lục, muốn hỏng phá vỡ trận pháp. Nhờ thuộc hạ tận lực dịch chuyển khuyết long trụ chân chính, trong vòng 3 ngày đã có thể bảo vệ trận pháp vận chuyển bình thường. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Thiên Công Tử gật đầu, cứ tiếp tục đi, rồi bọn công tử sẽ trọng thưởng cho ngươi, lui xuống. Bạch Khâm Vân chậm rãi lui lại rồi xoay người rời đi. Thiên Công Tử lúc này một tấc cũng không rời việc canh giữ dưới tế đàn 9 tầng để tính toán thời gian. Sau khoảng 4 canh giờ, có hai bóng người lén lút chui vào Thánh Sơn. Hai bóng người đó chính là Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh rốt cuộc bị Lâm Bắc Thần kéo xuống từ thần giới. Phòng ngự của Thánh Sơn, kinh doanh mấy ngàn năm của Đại Hoang Thần Điện, tầng tầng lớp lớp, cấm chế và kết giới nhiều như sao trên trời, còn có các loại cơ quan bố phòng, có thể nói là vĩnh như thành đồng. Định trí thủy cảnh của Lâm Bắc Thần, danh nhất về mô phỏng, trợ giúp hắn và Kiếm Tuyết Vô Danh mô phỏng lại khí tức thần chức của Đại Hoang Thần Điện, một đường gặp phải trận pháp nhưng gần như không bị ngăn cản. Đi qua từng tấm màn kết giới, nhờ vào sự hướng dẫn của bản đồ Baidu, hai người có thể tránh được cơ quan của thần linh cổ xưa chặn đường, nhẹ nhàng tiến vào bên trong Thánh Sơn. Trên đường, Lâm Bắc Thần còn lợi dụng cơ hội bắt lấy hai vị thần chức có địa vị không thấp của Đại Hoang Thần Điện giết chết, sau đó sử dụng máy ảnh ma pháp thay đổi diện mạo của hai người, mặc thần bào vào rồi nghênh ngang lên đỉnh Thánh Sơn. Ngươi không có gạt ta đấy chứ? Trên đỉnh Thánh Sơn thực sự có bảo vật đến từ Hồng Hoang Thiên Ngoại sao? Trên đường đi, Kiếm Tuyết Vô Danh nửa tin nửa ngờ. Nàng vì bảo vật mà đến đây, bằng không thì nàng cần gì phải đến Đông Đạo Chân Châu, cái nơi mà chim không thèm ị này. Ta trước này có lúc nào lừa ngươi không? Lâm Bắc Thần lời thề son sắc mà nói. Trên đỉnh núi có một tôn tặc tự xưng là Thiên Công Tử, nhìn qua chính là đệ tử Phú Gia. Trên người hắn cất giữ vô số bảo vật, đều là chí bảo của thiên ngoại. Nếu như ngươi giết hắn thì bảo bối đều thuộc về ngươi, đến lúc đó chỉ cần chia cho ta một chút là được rồi. Cặp mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh sáng lên. Ta nói trước, nếu ngươi gạt ta thì ngươi phải đưa Hồng Hoang Ngân cho ta. Không thành vấn đề, ta lấy cái đầu Sở Ngân ra để đảm bảo. Lâm Mốc Thần vỗ ngực phành phạch, sau đó bất động thành sắc dò xét. Đúng rồi, thực lực của Thiên Công Tử kia quá mạnh, hắn tự xưng là Tam Giai Đỉnh Phong, ta không biết về cảnh giới tu luyện của thế giới thiên ngoại, ngươi có chơi được hắn không? Tam Giai? Rất lâu rồi ta chưa nghe qua cái danh từ này, ngươi cứ yên tâm đi. Trong hệ thống 24 huyết mạch, mặc kệ là cái nào thì Tam Giai cũng chỉ là tạp ngư mà thôi. Mặc dù ta chỉ khôi phục được một phần ngàn sức mạnh, nhưng đối phó với loại tạp ngư Tam Giai này thì một ánh mắt là có thể giải quyết. Kiếm Tuyết Vô Danh lòng tin cao lên 10 phần. Lâm Mặc Thần còn cố ý khích tướng. Ngươi đừng có nói ngoài miệng dễ nghe như vậy, đến lúc đó thấy đối phương quá mạnh thì đừng nói là ngươi sẽ co cẳng bỏ chạy đấy nhé. Còn nữ thần này có lúc nào đáng tin đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh cảm thấy uy tín của mình bị hạ nhục, nổi giận nói. Ngươi coi ta là thần gì? Bây giờ ta đã là vô địch cả thần giới lẫn nhân gian, thực lực ta nắm chắc. Nếu ngươi không tin, ta có thể lập thệ ngay ở chỗ này. Nếu như đến lúc đó ta không địch lại Thiên Công Tử gì đó, thì trinh tiết mấy trăm năm qua mà ta gìn giữ sẽ mặc cho người tùy tiện trà đạp. Phi, ta thấy là ngươi đang thèm nhỏ dãi, sắc đẹp của đệ nhất mỹ nam tử thần giới như ta thì có. Lâm Đại Thiếu thầm oán trong lòng. Vậy thì ta yên tâm. Hắn làm bộ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên bắc bệnh phải hốt đúng thuốc. Cầu nữ thần thấy tiền sáng mắt, đầu óc đơn giản, quả nhiên đã bị bảo vật làm cho đầu óc choáng váng, rốt cuộc nhịn không được tò mò. Còn về phần hắn ư, không có cách nào, thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó chỉ có thể một bên làm đội cổ vũ. Hai người đều ôm mục đích riêng phải đạt được, cho nên ai nấy đều tăng tốc đi tới. Chỉ thời gian một nén nhang, mắt thấy sắp lên đến đỉnh Thánh Sơn, đột nhiên một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên trên toàn bộ sơn mạch khoa khúc Niên Ma Lạc Cách Bảo, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân gấp rút đuổi theo. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Đại Thiếu và Cổng Nữ Thần nhìn nhau, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi sao? Không thể nào, còn chưa xuất sư đã bị bại lộ ư? Đây là tiếng chuông triệu tập tăng tốc độ lên. Miền hạ triệu tập chúng ta ở tại quảng trường Thần Vương, ở dưới tế đàn 9 tầng trên đỉnh núi. Đi mau, đừng có làm trễ nải thời gian. Sau lưng là đám thần chức đang chạy vội lên đỉnh Thánh Sơn, vừa chạy vừa hò hét để triệu tập đồng bọn. Lúc này Lâm Bắc Thần và Cẩu Nữ Thần cũng đều thở phào một hơi. Thì ra là như vậy, coi như là chuyện tốt. Cả hai đang lo là không có lý do chính đáng để lên tế đàn 9 tầng, bây giờ đã có thể lẫn vào trong đám người để đi mò cá. Hai người phi nước đại, chỉ một lát đã đến quảng trường trên đỉnh Thánh Sơn. Tế đàn 9 tầng cao cả 100 mét lúc này đã gần ngay trước mắt. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng thấy Thiên Công Tử đang đứng trước mặt của tượng thần vương trên tế đàn. Cái tên xấu xí chết mẹ đó quả nhiên đang ở đây. Vậy thì cũng đừng trách Lâm mỗ ta đóng cửa thả chó. Lâm Mặc Thần quay đầu đưa mắt nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh, bĩu môi nhìn về phía Thiên Công Tử, ra hiệu đó chính là tên gia hỏa trên người toàn là chí bảo của thiên ngoại, ngươi có thể buông tay buông chân mà làm. Gương mặt tuyệt mỹ của Kiếm Tuyết Vô Danh lóe lên sự hưng phấn. Qua một thời gian nữa nàng là có thể trở về, vừa lúc nhân cơ hội này tích lũy một chút, khi mà trở về thế giới Hồng Hoang cũng không đến nỗi bị nghèo túng. Ánh mắt của cựu nữ thần hiện lên sự tàn nhẫn, động tác thuần thục, vén thần bào chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, thiên công tử trước mặt tượng thần vương đột nhiên đưa tay đè xuống tế đàn 9 tầng. Trên đó có một cơ quan kỳ dị nào đó, soạt. Âm thanh cơ quan vặn vẹo vang lên. Trên tế đàn 9 tầng, tượng thần vương cao 100 mét, những đường cong thuận theo thắt lưng màu bạc, sặc sỡ lưu chuyển, lan tràn đến năng lượng lực tràng. Oanh một tiếng, lực tràng bị kích thích, phóng xuất ra hấp lực kinh khủng không gì sánh kịp. À, đừng mà. Tiếng kêu thảm thiết thất kinh phát ra từ trong miệng của 2.000 thần chức đại hoang thần điện. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã bị hút hết tinh hoa sinh mệnh và năng lượng rồi biến thành tro bụi phiêu tán trong không khí, chỉ để lại một đống quần áo trên mặt đất. Trong nháy mắt, hơn 2.000 thần chức trung thành nhất với đại hoang thần điện cứ như vậy mà chết đi. Bọn họ vốn cho rằng chờ đợi mình chính là phần thưởng đến từ thần vương, là lời khen ngợi với biểu hiện trung thành tuyệt đối của bọn họ trước đó. Ai mà biết được lại bị người ta nghiền ép, giá trị thặng dư cuối cùng, chết không nhắm mắt. Từng bóng người hóa thành tro bụi, đến cuối cùng chỉ có 2 người không bị lực thôn phệ ảnh hưởng, đứng trên đống quần áo trên quảng trường trở nên vô cùng bắt mắt, chính là Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh. 2 người nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, vậy mà lại dùng phương thức này để mà bại lộ, cái này thực sự khó mà nói hết. Thiên công tử hiển nhiên cũng đã chú ý tới 2 người. Hắn đứng trên tế đàn 9 tầng quan sát xuống, ánh mắt chuyển động, lập tức tập trung vào 2 người này. Huyết sát lấp lóe trong ánh mắt nhỏ như hạt đậu. Hắn phá giải dịch dung của máy ảnh ma pháp. Thì ra là ngươi. Thiên công tử nhận ra Lâm Bắc Thần, sau khi kinh hãi một chút thì phá ra cười. Ngươi đến rất tốt, đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông vào. Vậy thì không cần đi nữa, hãy biến thành chất dinh dưỡng cho trận pháp của ta. Lâm Bắc Thần cũng không sợ, lùi lại 10 bước. Miện hạ, cơ hội đã đến, đừng sợ, lên đi, thông chết hắn. Kiếm Tuyết Vô Danh lần này cũng không thối lui, nàng túm lấy cái thần bào màu đen che giấu hành tích bước nhanh lên phía trước, từ bên hông móc ra một cây gậy dài màu đen, nhẹ nhàng đập đập vào lòng bàn tay trái mà cười gằn. Mua, ha ha ha, người tên là Thiên Công Tử phải không? Mau trung thực giao hết bảo bối trên người ra đây, sau đó hai tay ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, bằng không ta đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Biểu hiện của Thiên Công Tử có chút ngừng tụ lại, đây là con điên từ nơi nào đến vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh ra sân, không thể nghi ngờ là phương thức không có gì trang bức cả, giống như một nữ thổ phỉ còn bị bệnh thần kinh, không hề có một chút phong phạm cao thủ nào. Cho nên Thiên Công Tử cũng vô thức phát hiện ra thực lực của con mụ điên này là không tầm thường, hắn cũng không để trong lòng, chết đi. Hắn đứng trên chế đàn 9 tầng một trưởng chộp tới, khí lãng tuôn ra, bàn tay lớn đỏ ngòm như cái cự thủ của thần linh. À, lại còn dám phản kháng. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn tiểu tử xấu xí kia, chẳng những không có lăn xuống nhận sai mà còn dám phản kháng. Nàng cảm thấy là mất hết mặt mũi trước mặt Lâm Bắc Thần, liền vung gậy đánh ra. Côn thứ nhất, bàn tay lớn đỏ ngòm vỡ vụn. Côn thứ hai, cánh tay của Thiên Công Tử bị đánh gãy. Côn thứ ba đánh sập cả nửa cái tế đàn. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần ở một bên nhiệt liệt vỗ tay, đánh hay lắm, lão đại. Bộ ta là phế vật hay sao? Kiếm Tuyết Vô Danh thực sự không uổng cường giả thiên ngoại. Vừa đối đầu đã trực tiếp nghiền ép Thiên Công Tử. Thiên Công Tử lúc này cũng ngẩn ra. Hắn chỉ cảm giác là Kiếm Tuyết Vô Danh rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến mức thế này. Nhất là cây hắc côn của nàng, vừa cứng lại vừa hung ác, có thể đánh gãy cánh tay của hắn, tuyệt đối không phải là binh khí bình thường. Người cũng là người thiên ngoại, người... Tâm trạng quán lúc này đã không cách nào hình dung. Hắn vốn cho rằng là hắn đến từ thiên ngoại thì có thể xông pha châu bò ở đây. Không nghĩ đến trong cái thế giới như hang chuột này, trước đó thì có người thần bí trong sương mù xám, sau lại có một con mụ điên. Còn có bao nhiêu đồng đảng thiên ngoại nữa, hoàn toàn không giống như hắn đã tưởng tượng. Mau giao hết bảo bối trên người ra. Kiếm Tuyết Vô Danh rất hưng phấn, đã rất lâu rồi nàng không được thưởng thức cảm giác khi dễ người khác như vậy. Nhớ năm đó nàng đã dựa vào một cây học bổng mà đánh cho đám người hôn mê khắp nơi, khiến không biết bao nhiêu cường giả huyết mạch phải nuốt hận. Bây giờ cảm giác ấy lần nữa quay về, phiêu vô cùng thoải mái. Thiên công tử bị đánh như chuột. Bảo bối gì, ta không có. Con đàn bà điên, người muốn chết. Mạnh miệng phải không, ta đánh gãy răng người để khỏi nói. Kiếm Tuyết Vô Danh thọc gậy vào miệng Thiên Công Tử, đánh rớt cả 2 hàm răng. Thiên Công Tử giận đến điên lên. Bây giờ hắn nhìn không ra là con mụ điên trước mắt thuộc vào mạch nào trong 24 huyết mạch, bởi vì hắn không cảm nhận được, hắn lại không cản được cây gậy đen xì. Hơn nữa khí huyết chi lực của huyết ma nhất mạch hoàn toàn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào với bà điên. Chỉ trong vòng thời gian một ngày ngắn ngủi, hắn đã gặp phải đối thủ không sợ huyết sát chi khí. Thiên Công Tử bắt đầu hoài nghi, có phải là hắn đến hạ giới mà không xem trước lịch vạn niên hay không? Hắn không ngừng lui lại, còn Lâm Bắc Thần thì lớn tiếng nói, lão đại đánh hay quá, Nhanh, trước kiểm tra tế đàn, biết đâu hắn giấu đồ bên dưới. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo hô lên. Lần này hắn đến Thánh Sơn chính là muốn dùng trí. Ai mà biết thế sự lại khó đoán trước, bại lộ trong 2.000 người một cách khó giải thích, cuối cùng biến thành một trận cứng đối cứng. Cũng may là cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh rốt cuộc cũng có một lần đáng tin cậy, cho thấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Thiên Công Tử. Kiếm tuyết vô danh cũng nể mặt Lâm Bắc Thần nện ra mấy gậy, tế đàn 9 tầng ầm ầm sụp đổ, thần tượng bên trong tế đàn cũng theo đó mà ngã xuống. Xong, Lâm Bắc Thần đại hỉ, trận pháp này rốt cuộc đã được giải quyết, không cần dùng trí, mặc dù chính hắn cũng không biết phải dùng trí như thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn năng lượng lực tràng phiêu phủ giữa không trung mà sắc mặt dừng ngưng kết lại. Không đúng, năng lượng lực tràng của trận pháp ma trận không bị hủy diệt khi tế đàn và tượng thần vương sụp đổ, nó không ảnh hưởng chút nào. Đủ rồi. Thiên Công Tử lơ lửng giữa không trung, cơ thể dán sát vào năng lượng lực tràng, mũi bị đánh gãy, hắn giận dữ gào lên. Còn tiện nhân, ta muốn ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Tay trái của hắn dán vào năng lượng lực tràng, một luồng năng lượng mênh mông bàng bạc lập tức từ trong năng lượng lực tràng tràn ra, bao phủ toàn thân hắn. Trong nháy mắt cả người hắn ngân mang đại tác, toàn thân giống như một quả cầu bạc phát sáng vậy. Kiếm tuyết vô danh lúc này lập tức cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm. Thiên Công Tử trở tay đánh ra một quyền, cột sáng năng lượng chói mắt bắn ra như tia laser. Kiếm tuyết vô danh dùng hắc côn ngăn cản, nhưng cả người bị đánh bay ra ngoài 100 mét, đâm vào thần điện bên núi đá, tạo thành một cái hố hình người. Vụn gạch đá bắn văng tung tóe. Động tác của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt cứng ngắc lại. Mẹ kiếp, tên chó đó là siêu nhân điện quang sau, còn có chuẩn bị phía sau như vậy, xem ra vẫn cần phải dùng trí. Hắn lập tức lặng lẽ lùi lại. Nếu như không phải toàn bộ Thánh Sơn đã bị trận pháp ma trận ảnh hưởng, không cách nào phi hành và độn thổ, thì hắn sớm chôn mình vào lòng đất rồi. Phù, thân hình của Kiếm Tuyết vô danh hóa thành một luồng thiểm điện phá vỡ khí lãng, lần nữa phóng tới Thiên Công Tử, nhưng mà oanh một tiếng, nàng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người giống như cái bao tải lảo đảo trên mặt đất, cuối cùng bị khảm vào vách đá ở cách thần điện 1.000 mét. Cẩu nữ thần ho khan xoay người thoát ra, nàng rốt cuộc đã nhận rõ hiện thực, công phu chạy trối chết chính là sở trường của nàng. Không phải là đối thủ, rút lui. Vừa chạy nàng còn mở miệng nhắc nhở Lâm Bắc Thần, coi như đây cũng là chút lương tâm sau cùng của nàng. Lâm Bắc Thần thì sợ đến mức tái hết cả mặt. Không sợ, chơi đến cùng, này, ngươi bỏ chạy thì trinh tiết của ngươi coi như thuộc về ta đó. Lời thề son sắc của ngươi trước đó là vô địch thần giới và nhân gian đã đi đâu rồi? Kiếm tuyết vô danh giống như con thỏ bị kinh hãi điên cuồng chạy trốn, vừa trốn vừa khoát tay mà không thèm trả lời. Muốn chạy sao? Thiên Công Tử lau mũi gãy, tất cả phải ở lại cho ta. Hắn vẫy tay một cái, lưu quang màu bạc như chớp giật uốn lượn trong nháy mắt lao xuống, trói chặt lấy tay chân của kiếm tuyết vô danh đang chạy ở phía xa, rồi treo ngược lên không trung kéo về. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Kiếm tuyết vô danh vừa dãy giụa vừa hô to. Là tiểu tử kia lừa gạt ta đến. Tất cả mọi người đều là đồng hương của thiên ngoại. Vừa rồi ta cũng chỉ đùa một chút trợ hứng cho ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, còn Thiên Công Tử thì cười lạnh. Người thiên ngoại thì càng đáng chết, quê quán gì ở đây? Ngươi đã biết quá nhiều. Cổ tay hắn rung lên, điện quang màu bạc buộc chặt kiếm tuyết vô danh, kéo nàng vào năng lượng lực tràng ở trên trận pháp, rồi biến mất không thấy đâu. À, cái này. Cái đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên ong ong. Cẩu nữ thần bị trận pháp mà trận nuốt chửng rồi sao? Hắn là thực sự lo lắng. Đây không phải là do hắn đã hại chết cẩu nữ thần ư? Ánh mắt hắn đỏ lên. Mau trả nàng lại cho ta. Trong đầu hắn ong ong, vô thức muốn xông lên. Ngươi cũng đi cùng một chỗ. Thiên Công Tử cười lạnh, lần nữa mượn nhờ năng lượng lực tràng vung ra một cây roi như thiểm điện vây khốn Lâm Bắc Thần, sau đó kéo hắn vào trong năng lượng lực tràng. Mượn nhờ năng lượng lực tràng, thương thế trên cánh tay và mặt hắn đã khôi phục rất nhanh, ngay cả hàm răng bị đánh gãy cũng mọc trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói, thời cơ đã đến, là thời điểm nhấm nháp trái cây vừa chín. Thân hình khẽ động, hắn cũng chủ động tiến vào năng lượng lực tràng. Đây chính là bên trong năng lượng lực tràng sau. Lọt vào tầm mắt lúc này là bạch quang chói mắt, Lâm Bắc Thần bị trói lại như cái bánh trưng. Hắn dò xét chung quanh, phát hiện cả người hắn giống như đang ngâm trong một cái bồn tắm sữa bò màu nhũ bạch. Tầm nhìn được rút ngắn lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật như cũ. Kiếm tuyết vô danh thì đang ở bên cạnh cách 2 mét. Nàng vẫn bị quang mang của tia chớp màu bạc trói lại như cái bánh trưng, treo ngược giữa không trung, tóc tai thì bù xù, bộ dáng rất là buồn cười, vừa chửi mắng vừa dãy giụa. Sức mạnh thôn phệ khó mà hình dung lại phát ra từ trung tâm của lực tràng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ nhân cao gầy đang trôi nổi bồng bềnh, không nhúc nhích giữa không trung đó. Hai tay dang rộng, mái tóc dài như thác nước buông xuống. Là ai vậy cả? Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hắn dường như quen biết nữ nhân này, nhưng cái đó cũng không quan trọng. Quan trọng là hấp lực thôn phệ kinh khủng kia lại bạo phát ra từ cơ thể của thiếu nữ này. Lưu quang màu ngà sữa cũng được nàng kiên định hấp thu, khiến cho tia sáng bên cạnh nàng bắt đầu vặn vẹo. Dưới tác dụng của lực hấp kinh khủng, Lâm Bắc Thần cảm nhận một cách rõ ràng hỗn độn quy nguyên khí đang bị tước đoạt trong cơ thể mình. Kiếm Tuyết Vô Danh ở một bên cũng giống như vậy, sức mạnh của nàng đang bị chậm rãi rút ra. Hấp lực ở trong lực chàng vượt xa ở bên ngoài, đến mức mà là mạnh như Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh cũng vô pháp khóa lại sức mạnh này. Nếu đổi lại là thần linh khác, chỉ sợ là mấy chục giây sẽ bị rút hết, biến thành tro bụi, giống như 2.000 thần chức trên quảng trường bên ngoài. Nhưng mà nếu cục diện không có gì thay đổi thì qua một hai canh giờ nữa, hai người bọn họ cũng sẽ trở thành thây khô thôi. Nữ nhân kia có huyết mạch thôn phệ, là thôn phệ chi thể. Ta hiểu rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhanh đã nhìn ra được lai lịch của nữ nhân thần bí kia, nàng bừng tỉnh hô lớn. Dùng trận pháp ma trận rút ra toàn bộ linh uẩn của đại lục, sau đó lại mượn nhờ huyết mạch thôn phệ để chuyển hóa linh uẩn hút được thành một dạng năng lượng cung cấp cho người ta hấp thu. Nàng còn chưa dứt lời thì ánh sáng nhạt lóe lên, thân ảnh của Thiên Công Tử đã xuất hiện trước mặt hai người. Không nghĩ đến là quá trình thôn phệ đã hoàn thành, lại còn có thể bắt được phân bón cao cấp, là hai người các ngươi. Ông trời đối xử với ta không tệ. Hắn vừa mừng vừa sợ, lại vừa cuồng nhiệt, cuối cùng cũng tới thời khắc này. Đại kế chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc đã hoàn thành. Thiên Công Tử nhìn thân ảnh nữ nhân cao gầy lơ lửng ở phía xa mà khẽ liếm môi. Trái cây đã chín, bây giờ có thể hái rồi. Tâm niệm quán khẽ động, nữ nhân cao gầy tản ra lực lượng thôn phệ chậm rãi bay tới. Thiên Công Tử đưa tay kết ấn, lăng không vỗ mấy chục lần vào người của nữ nhân này. Sóng ánh sáng bắn ra, sức mạnh thôn phệ cùng kinh khủng dần tiêu thất. Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã thấy rõ được gương mặt của thiếu nữ trẻ tuổi kia. Mộc Tâm Nguyệt, hắn giật cả mình. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, cố nhân mà hắn nghĩ rằng sẽ mãi mãi không gặp lại được, thậm chí là được xem là đã chết trong trận đại hạo kiếp của đại lục ngày xưa, lại dùng phương thức này để mà xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi biết nàng ta sao? Kiếm Tuyết Vô Danh cuối cùng cũng dãy giụa được, điều chỉnh một góc 180 độ, không còn bị treo ngược nữa, kinh ngạc hỏi. Ai, đừng nói nữa, là bạn gái cũ. Lâm Bắc Thần âm thầm mô phỏng khí tức của Thiên Công Tử, lừa gạt quang tác nhưng thất bại. Cũng may lúc này lực thôn phệ đã biến mất, sức mạnh trong cơ thể được bảo tồn, hắn vẫn còn cơ hội. Cái gì? Ngươi còn có bạn gái cũ? Tại sao ta lại không biết? Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận hỏi. Thiên Công Tử ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là nơi đây lại còn có cố sự đặc sắc như vậy. Ok, rất có thể là Mộc Tâm Nguyệt cũng sẽ là một nút thắt để giải quyết vấn đề. Ở phần trước thì tôi đoán là khư giới, nhưng mà trong phần này lại không thấy bà nào khư giới xuất hiện cả. Bà Bạch Khâm Vân thì ra nói có vài câu rồi lại đi vào, này sao lạ thế nhở? Mình nghĩ là cái bà của khư giới thì chắc chắn phải có một kế hoạch nào đó để chống lại bọn này, chứ không có lý do gì làm vậy cả. Đi huyết tế gần như cả khư giới. Tại vì ở trong những phần trước có một phần người ta nói là những cái người ở khư giới chết thì linh hồn nó sẽ được đến một cái thế giới mà nó có thế khư giới chi chủ ở đấy. Cho nên mình nghĩ là cái đám người khư giới họ bị chết nhưng mà linh hồn vẫn còn tồn tại, và phải đợi sau này có người có năng lực là sẽ tạo dựng lại thể xác cho bọn họ. Cái kiểu của họ là như thế đấy. Nó giống như có một thế giới giống như người của Wakanda chết thì sẽ đi vào một cái thế giới mà có hương thảo, hình thảo cái gì đó. Đấy thì dạng dạng như vậy, mình suy đoán là như vậy thôi, nhưng không biết là tác giả nó có cho chiều hướng đấy không. Chứ nếu mà để cho toàn dân khư giới chết hết chỉ vì thực hiện một cái âm mưu hoặc một cái ý đồ gì đó để tác thành cho Lâm Bắc Thần thì nó quá là xót xa cho khư giới. Kể cả là chị em của Bạch Khâm Vân, Bạch Tiểu Tiểu nữa. Bạch Tiểu Tiểu thì coi như bị chết rồi, chỉ còn có Bạch Khâm Vân. Mà không có lý gì mà cả khư giới bị tự diệt vong như thế mà Bạch Khâm Vân lại đi theo phe Vệ Danh Thần, cho nên chắc chắn là Bạch Khâm Vân cũng phải có âm mưu gì đó. Tôi không tin là Bạch Khâm Vân thực sự giết chết Tần Liên Thần. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau xem phán quyết cuối cùng sẽ xảy ra như thế nào các bạn nhé.